Chương 50, nộ. Vì cái gì chính mình có thể như vậy nho yếu từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không có thật chính là muốn phấn đấu qua mới vừa tới đến đấu la thời điểm. Chính mình biết rõ thế giới kia hướng đi, biết rõ địch nhân của mình, biết rõ thân thế của mình bối cảnh, biết rõ tương lai mình sẽ đối mặt với áp lực lớn đến mức nào cùng khiêu chiến thế nhưng, chính mình là như thế đáp lại 10 vạn năm hồn hoàn cái thứ nhất hồn hoàn liền là 10 vạn năm, người khác cố gắng cả đời đều khó có khả. Năng lấy được chân bảo, lại cứ thế mà xuất hiện trên người mình, không cần săn giết hồn thú liền có thể thu hoạch được hồn hoàn, chỉ cần yên lặng tu luyện, liền có thể trở thành phong hào đấu la thượng thiên phảng phất đặc biệt chiếu cố chính mình, thế giới kia xếp hàng thứ nhất chân bảo, xuất hiện trên người mình, dòng giã 27, lấp lóe tinh hào quang màu đỏ đại biểu cho bất phàm của nó, nhưng mình nhưng không có đem tất cả những thứ này biểu hiện ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là làm vì một cái đạo cụ, một cái thủ đoạn, một cái không ngừng khôi phục năng lượng đồ vật. Mà chân chính chiến đấu lại không phải bọn chúng hồn kỹ, cũng không phải bọn chúng vũ hồn, mà là cái kia cái gọi là nhẫn thuật. Lúc đầu chiến đấu, đó là tuổi tác chỉ có 12 tuổi, nhị hoàn lại hồn lực miễn cưỡng 20 cấp thời điểm, mà đối thủ là một cái hơn 70 cấp hồn thánh. Tầng tầng lớp lớp nhẫn thuật, quỷ dị mạnh mẽ huyết kế giới hạn, đệ nhất gô giới rơi xuống đảng càng đem đối phương một cái hơn 70 cấp hồn thánh, thật sâu ngăn chặn. Khi đó mình có thể cảm giác được chỉ có nhận thuật mạnh mẽ, đằng sau QNZ cho rằng như thế, đồng thời đem phần lớn tinh lực đều tiêu xài đến phía trên này, thế nhưng hiện tại nhớ tới, có thể chiến thắng chân chính dựa vào là không phải nhận thuật không phải một độn, mà là cái kia 6 cái tinh vầng sáng màu đỏ nếu như không có. Chúng nó cung cấp gần như vô cùng vô tận năng lượng, đừng nói là kéo dài sử dụng, liền liền có cần hay không được đi ra đều là cái vấn đề, không nói những cái khác. Chỉ là gô giới rơi xuống đạn một chiêu này, khi đó mình coi như là du tờ khô trong cơ thể mình tất cả năng lượng, QNZ không dùng được. Đằng sau tinh đấu xâm lâm bên trong, chính mình càng là dựa vào cái này, cứ thế mà cùng 10 vạn năm thái thản cự viên đối kháng, càng là thông linh ra 9 đại vi thu bên trong nhất vĩ sủ cả cù mặc dù cuối cùng bị thua, thế nhưng vào lúc đó dưới tình huống, đây đã là đường một đời người cố gắng đều không đạt được thành tích, thông linh ra nhất vĩ. Tại đằng sau vì chính mình đặt xuống cơ sở, chính mình thu được 9 đại vi thu truyền thừa, có cơ hội trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng chính là lục. Đạo tiên nhân nguyên vốn phải là dạng này, tại chính thức đối mặt thập vĩ trước đó, chính mình là nghĩ như vậy. Thập vĩ lời nói để cho mình ý thức được, chính mình kỳ thật hết sức buồn cười, biết rất rõ ràng cái thế giới này chân thực, nhưng lại trở thành trói buộc mình xiềng xích, chính mình không dám đi đánh vỡ cái này xiềng xích, không dám tùy ý cải biến nội dung cốt truyện. Sợ hãi cải biến về sau, biết rõ nội dung cốt truyện ưu thế sẽ biến mất. Nhưng là mình nhưng không có nhận thức đến, tại chính mình đi vào thế giới kia một khắc này, thế giới đã không đồng dạng, nó sẽ không theo trong đầu cái kia nguyên tắc một dạng đây là một cái thế giới chân thật. Trong thế giới này người có máu có thịt, dám yêu dám hận, mỗi người mang đến cho hắn một cảm giác đều là như thế chân thực, rất khó đem bọn hắn cùng nhân vật trong vở kịch đánh đồng. Nhưng mình không có. Nếu như không phải đằng sau hệ thống thức tỉnh, cái kia cả đời mình thành tựu chỉ sợ cũng liền chỉ giới hạn ở này. Hệ thống mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải vật năng, QNZ không có năng lực cải biến tâm tình của mình cùng tư tưởng. Không, phải nói chân chính có thể cải biến được chỉ có chính mình không có bước ra một bước kia, mình tại khi y hế u ở tờ, không hiểu phấn đấu, không hiểu phấn đấu, không hiểu lấy hay bỏ, mặc dù thập vĩ ngoại ý muốn để tỉnh hắn, nhưng... Dù sao quá muộn, khi Iheuater không có cố gắng, không có dũng cảm phấn đấu, dũng cảm dũng khí khiêu chiến, không dám hướng về phía trước, do dự dự tại bồi hồi, hiện tại chính mình cường đại lên, thế nhưng tưởng đúng, vào lúc đó vĩnh viễn đã mất đi một cái cơ hội, một cái rèn luyện chính mình, cơ hội trở thành cường giả chính mình thiếu hụt, là một khỏa cường giả tâm nhưng khi đó chính mình không có có ý thức đến, dùng chơi đùa tâm thái, bước lên một cái thế giới khác đất đai. Cường giả chân chính, dựa vào là không phải vũ khí mạnh bao nhiêu, mà là bản thân mình, nhưng mình vẫn không có ý thức được điểm ấy, có được hoàn toàn phục chế cái này nghịch thiên năng lực, chính mình phục chế mấy chục thanh trạm phách đao. Đáng tiếc, hoàn toàn phục chế có thể phục chế vũ khí, nhưng cuối cùng không thể phục chế một khỏa cường giả tâm, không thể phục chế cái kia tại bên bờ sinh tử vùng vây dây chết ý chí. Đây là một sai lầm, chính mình không nghĩ tới. Chính mình cử động như vậy đem chính mình cái kia buồn cười tư tưởng bạo lộ ra, mà lại trong lòng sơ hở càng lúc càng lớn. Tại thế giới kia, thống linh thập nhận, dùng một đầu lãnh tụ, một cái vương nhìn xem thế giới kia hết thảy. Đây cũng là một sai lầm, đứng nơi cao thì nhìn được xa, thế nhưng thường thường sẽ xem nhẹ bên cạnh mình, chính mình dưới chân sự vật. Thế giới kia nhân vật chính, Kuzosaki Ichigo liền là bị chính mình sơ sót người kia. Mặt đối với mình người trọng yếu nhất bị Saososhi Hetty bắt đi, hắn không có bất kỳ cái gì do dự, hướng về phía Uzumaki thỉnh cầu huấn luyện hắn, dù cho là một người, hắn QNZ muốn đi trước Saososhi Hetty, dù cho phía trước chờ đợi hắn là tử vong. Vừa mới thu hoạch được bờ liệt lực lượng Kuzosaki Ichigo, lại muốn đi Saososhi Hetty cấp người, phần này cử động ngươi sẽ nói ngốc, sẽ nói ngu xuẩn, sẽ nói không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của hắn. Kuzosaki Ichigo thật ngốc sao trong chiến đấu biểu hiện ra cái kia thiên phú kinh người, bình tĩnh mà nhạy cảm, muốn nói hắn không có hỏi thăm qua Saososhi Hetty lực lượng, đó là không có khả năng. Uzumaki Sasuke, vẹn vẹn làm hắn mở y nga y sư phụ, đã từng là Saososhi Hetty người. Vẹn vẹn biết điểm ấy, cũng đủ để cho phần lớn người nửa đường bỏ cuộc. Nhưng Kuzosaki Ichigo không có, hắn dũng cảm bước ra một bước kia, có lẽ người khác xem thành ngốc, cho rằng ngu xuẩn, rõ ràng không địch lại vẫn còn muốn đụng lên đi, thế nhưng không thể không nói, luận phần này khí phách cùng dũng khí, Đường Vũ tự nhận làm không được. Một cái trở thành bờ liệt không đến một năm nhân loại, khiêu chiến một cái quản lý một cái không gian sợi dây ấy, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Thế nhưng Kuzosaki Ichigo vẫn là như vậy làm, còn làm được như thế triệt để. Tiến vào sấy dây ấy, chẳng khác nào đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, ngoại trừ cứu rủ kỳ ạ trở lại hiện thế bên ngoài, không có thứ hai con đường. Đối mặt điên cuồng chấp nhất tại chém giết xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ, đối mặt công phòng nhất thể cụ chỉ kỳ bị ạ khuya, đối mặt sấy dây hộ đỉnh 13 phiên đội, đối mặt mưu tính sâu xa đồng thời thực lực mạnh mẽ S-Gen, hắn cho tới bây giờ đều cũng không lui lại qua, không có một lần đều là dùng thế yếu, cứ thế mà đột phá cực hạn, phần này dũng khí. Đường Vũ làm không được nhớ lại chính mình những năm gần đây trải qua, nguyên lai mình là như vậy không thể tả, chỉ là một cái không dám truy cầu không dám mạo. Hiểm không dám khiêu chiến nho phu. Mặc dù đến muộn nhưng mình còn có cơ hội một lần nữa có cơ hội 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.